Có người thầm mến pháp y Cố phần 2. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 tác giả, Phạm Phạm E, editor, Chan Ghê thấy có người vào. Mặc Lâm từ từ mở mắt ra. Cố Nguyên đến đây vào lúc này chắc chắn là có chuyện. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nặng trĩu tâm sự của đối phương là có thể thấy. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Cố Nguyên kéo ghế, ngồi đối diện với Mặc Lâm, cách nhau một chiếc bàn. Cố Nguyên, anh hút thuốc sau lưng em. Trong lòng Mặc Lâm thầm nghĩ, chắc hẳn không phải là chuyện này, đã nhắc đến chuyện hút thuốc thì phải là chuyện đêm qua. Xem ra, Dương Mục lại có thêm một bằng chứng nữa. Dựa theo dòng thời gian, tất cả bằng chứng của đối phương đã được đưa ra hết rồi. Cố Nguyên đợi Mặc Lâm nói tiếp, đôi mắt nhạt nhẽo của anh không hề có chút bối rối, cũng không có vẻ uất ức hay bất mãn nào, thậm chí còn nở nụ cười vì câu hỏi của cậu. Anh ấy có gì mà vui, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được. Chỉ hút một điếu, bao thuốc vẫn còn trong túi, có muốn đếm không? Cố Nguyên không muốn đếm thuốc của Mặc Lâm, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Trong phòng thẩm vấn lúc này lạnh lẽo, không biết người này đã ở đây hơn 20 tiếng đồng hồ bằng cách nào. Làm phiền mang một cái lò sưởi vào, Cố Nguyên nói với camera giám sát. Một lúc sau, một cảnh sát mang vào một chiếc lò sưởi điện hình lồng chim. Sau khi cắm điện, ánh sáng cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt Mặc Lâm. Tiếp tục chờ đợi sẽ bất lợi cho anh. Ngụy Châu đã chết. Cố Nguyên đột nhiên nói, tấm kính phía sau lưng bị gõ, là Dương Mục đang nhắc nhở cậu, không được tiết lộ thông tin liên quan đến vụ án. Giọng của Dương Mục vang lên từ loa, Cố Nguyên cau mày, rồi ngồi thẳng người, đêm qua, 2 giờ sáng, anh ra ngoài làm gì? Mặc Lâm không trả lời câu hỏi ngay, chỉ nhìn vào mắt Cố Nguyên. Cố Nguyên, sao không trả lời? Mặc Lâm, anh chỉ cảm thấy, lần đầu tiên chúng ta giao tiếp theo cách này, khá là đặc biệt. Cố Nguyên, đúng là đặc biệt, nhưng em không hy vọng anh ở trong đó quá lâu. Mặc Lâm, được rồi, vậy chúng ta đi vào vấn đề chính. Dưới ánh mắt nôn nóng của Cố Nguyên, Mặc Lâm kể lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Chuyện phải bắt đầu từ một tháng trước, Dương Mục đến gần màn hình máy tính. Phóng to hình ảnh camera, nhắm vào khuôn mặt Mặc Lâm, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Một tháng trước, máy tính của anh bị hỏng, Mặc Lâm nói một cách từ tốn. Hôm đó có một thợ sửa chữa đến, cũng vào buổi trưa cùng ngày, anh đã gặp Ngụy Châu ở hành lang công ty. Ngày đến Bia Lâm Sơn Trang là lần thứ hai anh gặp anh ta. Lúc đó anh ta cố tình cúi đầu gõ chữ, dường như rất sợ anh sẽ chú ý đến anh ta. Vào 2 giờ sáng hôm qua, có người gửi tin nhắn đến điện thoại của anh. Nội dung là, ngủ ngon, nói đến đây, Mặc Lâm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía tấm kính đen. Tin nhắn đó được gửi từ điện thoại bàn di động ở quầy lễ tân khách sạn. Đây là lý do anh ra ngoài lúc 2 giờ sáng. Sau khi anh ra ngoài, thang máy dừng ở tầng 4. Sau đó mất điện, thông thường, khách sạn đều có thiết bị phát điện dự phòng. Mất điện thường sẽ không quá 5 phút. Vì vậy, anh đã hút một điếu thuốc ở cửa thang máy. 5 phút sau, điện được khôi phục. Sau đó anh đi đến quầy lễ tân ở tầng 1. Dương Mục không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng thẩm vấn. Chúng tôi đã kiểm tra số điện thoại của cậu từ lâu rồi. Đêm đó không hề có tin nhắn hay nhật ký cuộc gọi nào. Nói dối là phải chịu trách nhiệm. Mặc Lâm và Dương Mục nhìn nhau. Đồng tử nhạt màu của Mặc Lâm trông rất bình tĩnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự tức giận của Dương Mục. Anh nói đúng, nói dối là phải chịu trách nhiệm. Mặc Lâm nói một cách từ tốn. Đội trưởng Dương có thể làm chứng cho tôi. Đêm hôm đó tôi có nhặt được một chiếc điện thoại, ban đầu định giao cho anh, nhưng anh bận quá nên chưa kịp đưa. Dương Mục lập tức sững sờ. Mặc Lâm, chiếc điện thoại được nhặt ở hiện trường livestream, nhưng tôi không rõ Lê Sơ Minh ở phòng nào, nên tôi đã để điện thoại lại ở quầy lễ tân, bảo họ liên hệ với Lê Sơ Minh để nhận lại. Cố Nguyên, anh có nhìn thấy người gửi tin nhắn không? Mặc Lâm, khi anh đến quầy lễ tân, điện thoại bàn di động đang để trên bàn. Anh không thấy ai khác. Đợi khoảng 2 phút thì cô gái ở quầy lễ tân mới quay lại. Cố Nguyên, khi anh đang đợi thang máy, có thấy người nào khả nghi đi qua, đi về phía bên phải thang máy không? Có, Mặc Lâm nói, nhưng lúc đó trời tối quá, không nhìn rõ. Vóc dáng thì sao? Cố Nguyên hỏi dồn. Chiều cao khoảng 1m65, nhìn dáng người thì có vẻ là một phụ nữ. Dương Mục nhận ra, trạng thái của Mặc Lâm bây giờ giống như đang tham gia một trò chơi thám hiểm. Lại còn là loại trò chơi không thể nhập vai cảm xúc. Trải nghiệm cực kỳ tệ. Ông không có cách nào với anh ta. Dương Mục rất muốn nổi giận, nhưng lúc này ông cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Phá án mới là điều quan trọng. Ông quay đầu lại nói với các cảnh sát ở bên ngoài. Mau đi kiểm tra xem những gì cậu ta nói có vấn đề gì không. 2 phút sau, Dương Mục nhận được phản hồi từ cảnh sát. Đội trưởng, đã kiểm tra xong, những gì anh ấy nói là thật. Giọng một nữ cảnh sát vang lên từ tai nghe Bluetooth của Dương Mục. Còn một chuyện nữa, có một người phụ nữ muốn gặp anh. Bảo tôi chuyển lời rằng cô ấy có một đoạn camera giám sát. Dương Mục nhìn Mặc Lâm, rồi nghi ngờ rời khỏi phòng thẩm vấn. Một người phụ nữ đi tới, dung mạo tinh tế, tóc búi gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp, khí chất mạnh mẽ, nhìn bề ngoài không thể đoán được tuổi tác. Dương Mục chỉ có thể đoán đối phương khoảng 40 tuổi. Phía sau người phụ nữ là Vương Lan, người phụ trách bia Lâm Sơn Trang. Hai vệ sĩ cao lớn như bức tường. Đội trưởng Dương, tôi xin giới thiệu, đây là chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi, Tổng Giám đốc Thẩm. Vương Lan nhiệt tình giới thiệu. Tổng Giám đốc Thẩm, đây là đội trưởng Dương. Dương Mục đưa tay ra, muốn bắt tay đối phương, nhưng đối phương lại không có ý định đó. Đội trưởng Dương đừng khách sáo, nghe nói các anh đang điều tra vụ án, tôi đến để hợp tác điều tra. Thẩm Băng nói xong, quay đầu ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Vệ sĩ lập tức đưa lên một túi tài liệu. Dương Mục có chút ngượng ngùng nhận lấy túi tài liệu mà đối phương đưa. Đây là bản ghi hình camera giám sát của trụ sở công ty chúng tôi, hy vọng sẽ giúp ích được cho các anh. Thẩm Băng nói xong, liếc nhìn về phía phòng thẩm vấn. Tôi xin phép. Sau khi người đi, Dương Mục mở túi tài liệu. Bên trong có một chiếc USB. Ông cho người đọc dữ liệu trong chiếc USB đó. Camera giám sát ghi lại sự việc xảy ra 1 tháng trước. Hình ảnh cho thấy Ngụy Châu vào văn phòng của Mặc Lâm lúc 12 giờ 31 phút trưa và rời đi lúc 13 giờ 12 phút. Trong khoảng thời gian này, trong văn phòng chỉ có thư ký và Ngụy Châu. Thư ký luôn gõ máy tính, còn Ngụy Châu thì sửa máy tính của Mặc Lâm. Dương Mục sờ cằm suy nghĩ, đúng là Mặc Lâm không nói dối. Rốt cuộc Ngụy Châu muốn làm gì? Mặc Lâm trong phòng thẩm vấn hoạt động của mình đã ngồi ở đây 24 tiếng rồi, đã đến lúc phải ra ngoài. Dương Mục với vẻ mặt xám xịt đẩy cửa phòng thẩm vấn, trầm ngâm một lát rồi nói, thầy Mặc, hay là chúng ta đến văn phòng của tôi nói chuyện đi, ở đây lạnh lắm. Mặc Lâm đứng dậy, vuốt phẳng chiếc áo khoác bị nhăn vì ngồi. Anh bước xuống bậc thang. Văn phòng của anh có giường không? Tối qua tôi nghỉ ngơi không tốt, sao có thể để ngài ngủ trên giường của tôi được? Lát nữa tôi sẽ cho người đưa ngài về khách sạn. Cố Nguyên không rõ chuyện gì vừa xảy ra, suy nghĩ miên man. Vì thân phận nên Mặc Lâm không thể kinh doanh. Nhưng khoảng thời gian đó, Thẩm Băng đột nhiên ra nước ngoài, để Mặc Lâm phụ trách công ty thay bà ấy. Thẩm Băng chưa bao giờ để Mặc Lâm nhúng tay vào chuyện của khách sạn. Hơn nữa bà ấy có rất nhiều trợ thủ đắc lực, không đến mức phải cần đến sự can thiệp của Mặc Lâm. tại sao Mạc Lâm vừa đến công ty lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu Mạc Lâm không đến công ty, người bị gán tội chẳng phải là Thẩm Băng sao? Nhìn thấy vẻ thong dong, ung dung của Mạc Lâm lúc này, Cố Nguyên cảm thấy mọi chuyện có thể không giống như mình nghĩ. Dương Mục pha trà, đẩy đến trước mặt Mạc Lâm. Mạc Lâm cầm tách trà lên ngắm nghía một lúc, nhưng không uống. Về chuyện thư mời, thư ký của tôi có thể làm chứng. Camera giám sát của công ty chắc cũng đã ghi lại. Có cần tôi gọi điện thoại bảo họ gửi bản ghi cho anh không? Cái đó, không cần đâu. Tổng giám đốc Thẩm đã gửi bản ghi đến rồi. Có thể ngài đã bị gài bẫy. Sau đó người của chúng tôi sẽ bắt tay vào điều tra vụ án này. Tin rằng thầy Mạc sẽ không chấp nhặt với những cảnh sát cấp dưới như chúng tôi. Các anh làm việc theo đúng quy trình. Tôi có gì mà phải chấp nhặt? Ngài không chấp nhặt là được rồi. Thái độ của Dương Mục lúc này đã thay đổi 180 độ. Phải rồi, sắp đến giờ ăn rồi. Ở đây có một nhà hàng rất ngon. Không biết ngài có thể nể mặt đến không? Mạc Lâm đặt tách trà xuống. Không cần ăn cơm đâu. Vì tôi đã đến đây rồi, nên tôi sẽ giúp các anh phá án rồi mới đi. Sau này thì phải xem đội trưởng Dương có tin tưởng tôi. Có bằng lòng đưa hồ sơ cho tôi không? Đưa. Phải đưa chứ. Dương Mục nói với cảnh sát phía sau. Mau lên, mang tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án đến đây. Phải rồi, cả hồ sơ 21 năm trước của Ngụy Châu nữa. Dương Mục ra ngoài gọi người mang hồ sơ. Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Nguyên và Mạc Lâm. Mạc Lâm không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn hồ sơ. Tối qua không ngủ ngon sao? Sao lại còn đeo kính? Khóc à? Không khóc. Lúc tỉnh dậy Cố Nguyên không khóc, nhưng trong mơ thì có rơi vài giọt nước mắt. Mắt hơi sưng đỏ, nên cậu đã đeo một cặp kính. Cố Nguyên không giải thích thêm. Mạc Lâm cứ cho là đối phương đã khóc. Mạc Lâm lại lật thêm hai trang giấy. Nhà hàng mà Dương Mục nói. Em có muốn đi không? Không, vẫn còn giận anh. Cố Nguyên không nói gì. Quay đầu bước đi. Vừa lúc Dương Mục bước vào, trực tiếp ngồi vào vị trí mà đối phương vừa ngồi. Hào hứng nói, thầy Mạc, chúng tôi đã điều tra camera giám sát của khách sạn. Lúc 2 giờ sáng, có người lợi dụng lúc Lễ Tân đi vệ sinh, dùng điện thoại bàn di động của Lễ Tân gọi điện. Nhìn vóc dáng giống một người phụ nữ, nhưng cô ta quay lưng lại với camera, còn cố ý che mặt. Mạc Lâm không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đem cái mông của anh đi chỗ khác. Hà, Dương Mục lập tức phản ứng. À, thấy Cố Nguyên đã đi đến cửa. Mạc Lâm xoa xoa thái dương. Điều tra Vương Lan đi. Xem gần đây cô ta đã đi đâu. Thầy Mạc, tại sao chúng ta phải điều tra Vương Lan? Dương Mục không hiểu. Cố Nguyên cũng khó hiểu dừng lại. Quay đầu nhìn Mạc Lâm. Mạc Lâm, mở hồ sơ đầu tiên bên tay trái của anh, lật đến trang 3, dòng thứ 5, đọc đi. Dương Mục làm theo. Cao Tân Tân, 12 tuổi, người địa phương. Cao Tân Tân là hàng xóm của Ngụy Châu 21 năm trước. Mẹ cô ta chết trong vụ hỏa hoạn, cha cô ta đã qua đời khi cô ta mới 3 tuổi. Sau này, cô ta được Thẩm Băng tài trợ, thi đậu đại học. Bây giờ là người phụ trách Bia Lâm Sơn Trang. Vương Lan, Dương Mục có chút khó hiểu. Cô ta có liên quan gì đến cái chết của Lê Sơ Minh không? Hết chương 70, cách chương.